Thần đạo Đan Tôn, chương 3459, tịch diệt. Khóc chuyện audio.com. Đối với cuồng loạn thì nó chỉ còn cách ước mơ có một bước. Nuốt luôn vị diện này là nó sẽ thay thế nguyên thế giới. Khi đó nó muốn làm gì được nấy. Cần gì để ý mấy con dẹp. Lăng Hàn nhướng mày, quay đầu giết hướng cuồng loạn. Diệt tuyệt định ngăn cản hắn. Ha ha, đối thủ của ngươi là ta. Chấm, Lăng Hàn gầm lên, xéo, Lăng Hàn đánh một đấm, một ký hiệu trên trán phát sáng, trong lòng Diệt Tuyệt dâng lên lạnh lẽo, nỗi sợ không dám đỡ cú đấm này, nhưng cuối cùng Diệt Tuyệt vỗ trưởng nghênh hướng Lăng Hàn, cùng là sức chiến đấu mạnh nhất, mắc gì nàng phải sợ, bùm, cú đấm của Lăng Hàn trúng mục tiêu, Diệt Tuyệt kêu rên lùi nhanh, miệng hộc bãi máu, cái gì, Diệt Tuyệt tràn đầy không tin được. Một kích dốc hết sức của nàng mà không đánh lại Lăng Hàn. Còn bị thương, cú đấm bùng nổ quá khủng bố. Lăng Hàn thu về nắm tay, ra toàn thân trào máu. Mới rồi Lăng Hàn sử dụng tất cả ký hiệu thiên tôn bùng nổ lực lượng gấp 10 vạn lần. Làm hắn chịu gánh nặng lớn, nhưng sử dụng đại sát khí như vậy quả nhiên Diệt Tuyệt cũng bị hắn đánh thương. Lăng Hàn quay đầu lao vào cuồng loạn. Sốt ruột, Lăng Hàn đánh một đấm, từng tầng sóng năng lượng sinh ra từ nắm tay của hắn. Mỗi khi vung một cái là sóng năng lượng sẽ chồng thêm một lần. Dường như hư không bị đè ép, kéo theo đánh hướng cuồng loạn, cú đấm này quá khủng bố. Cuồng loạn gầm lên, nó rút về hết xúc tu như người thường đụng phải ngọn lửa. Giữa hư không, cuồng loạn siêu khổng lồ hơ xúc tu đầy trời. Đôi mắt to nhìn Lăng Hàn chằm chằm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, mấy trăm xúc tu quất tới. Lăng Hàn hơ nắm đấm đón đánh, bùm bùm bùm bùm bùm. Một cú đấm là đánh bay một xúc tu. Lăng Hàn ra tay siêu nhanh, liên tục đấm mấy ngàn cái cuồng loạn ngừng tấn công, vì xúc tu của nó phát sáng lúc chớp lúc tắt không ổn định. Trong cuộc va chạm cuồng loạn bị thương nặng, người Lăng Hàn đẫm máu. Hắn sử dụng siêu cấp tổ hợp phù, mỗi một kích khiến hắn bị thương nhẹ cộng lại thì không nhẹ chút nào. Nhưng hết cách, không phát huy ra lực lượng như vậy thì làm sao đánh lui cuồng loạn. Diệt Tuyệt đạp hư không bước chậm đến. Lăng Hàn, ngươi thật là khiến người giật mình, nhưng ngươi không ngăn cản xu hướng đại thế được. Bùm, cuồng loạn, Diệt Tuyệt hợp sức tấn công Lăng Hàn dồn dập. Lăng Hàn thét dài. Việc bất đắc dĩ nhưng ta cứ làm, thế mới gọi là võ giả. Nghịch thiên mà đi, Lăng Hàn đón đánh hai hung nhân mạnh nhất đương thời. Đại quyết chiến chính thức bắt đầu. Lăng Hàn chiến đấu với cuồng loạn. Diệt Tuyệt đã vượt qua đẳng cấp thất bộ. Đám người Lâm Lạc, Xung Viêm không thể chen vào. Dù về mặt lý luận cuồng loạn, Diệt Tuyệt còn là thất bộ. Lăng Hàn thì chỉ là lục bộ. Nhưng cả ba vượt rất xa đỉnh thất bộ bình thường. Lăng Hàn khổ chiến, hắn rất cường đại, nắm giữ ký hiệu thiên tôn trọn vẹn khiến sức bật của hắn lên đến trình độ khủng bố. Một kích của hắn có thể đánh hỏng, đánh nát thân thể thất bộ, nhưng cuồng loạn, Diệt Tuyệt có lực lượng vô cùng cường đại, hóa giải hơn một nửa công kích của Lăng Hàn, khí lực bất diệt thất bộ hứng chịu lực lượng còn sót lại. Lăng Hàn thì chỉ có thân thể lục bộ, khí lực là điểm yếu của hắn. Đánh lâu dần lộ ra điểm yếu này, hắn toàn thân đẫm máu, thậm chí kinh mạch bắt đầu sôi trào sắp nổ tung. Diệt Tuyệt cười to bảo, Lăng Hàn, thời đại lớn đến rồi, không thể ngăn cản, người muốn nghịch thế mà đi thì chỉ có tan xương nát thịt. Tuy Diệt Tuyệt, cuồng loạn không ngừng bị đánh lui nhưng không bị ảnh hưởng thực chất. Lăng Hàn sắp bị kéo suy sụp, tại sao không ôm thời đại mới? Lăng Hàn cười lớn trả đũa. Thời đại mới cho chết gì? Ta sẽ đánh nát tất cả. Mặt Diệt Tuyệt lạnh lùng nói. Ngu, vậy thì ngươi đi chết đi. Hai tuyệt thế hung nhân cùng đánh Lăng Hàn buộc hắn phải phát huy hết sức. Không có chút thời gian thở dốc, làm hắn tự tổn thương mình. Cứ tiếp tục thế này thì 10 năm hay 100 năm sau Lăng Hàn sẽ bị chính mình làm mệt chết. Đám người Lâm Lạc xem hiểu. Rất căng thẳng, bọn họ không thể tham gia vào chiến đấu như vậy. Đi lên bị đánh bay là chuyện nhỏ. Rất có thể bị nghiền thành vụn. đám người Xung Viêm sung sướng cười. Ha ha ha, bọn họ bị Lăng Hàn chèn ép rất thảm. Chí tôn thứ hạng 5 từng bị hắn trấn áp. Kim Tầm suýt thành phó tòng của Lăng Hàn. Vạn Ảnh thấy Lăng Hàn liền bỏ chạy, để lại hồi ức đáng xấu hổ. Giờ tình huống của Lăng Hàn rất tệ, tự nhiên khiến bọn họ vô cùng thoải mái. Nghịch tử này rốt cuộc nếm ác báo. Hừ, để hắn sống lâu như vậy cũng nên lấy mạng nhỏ của hắn. Bạch Mễ Phạn hét to tấn công. Im mồm, nhưng thực lực bọn họ ngang nhau. Thất bộ không thể tổn thương thất bộ. Đám người Xung Viêm không chống đỡ được nhưng cũng không bị gì. Không thể tổn thương bọn họ. Tuy nhiên thất bộ rất dĩ diện. Ai muốn bị đánh bay lung tung. Nên đám người Xung Viêm vẫn đánh trả. Hai bên lại kịch chiến. Lăng Hàn biết tình huống của mình. Cứ tiếp tục bùng nổ kiểu này thì hắn sẽ bị lực lượng khủng bố trong người chấn thành mấy mảnh. Hắn không thể chết. Không thì những người trên vị diện trong cơ thể hắn sẽ cùng chết. Làm sao đây? Rút lui, để mặc cuồng loạn ăn tiên vực. Không được, Lăng Hàn thầm lắc đầu. Vậy chỉ còn một con đường để đi. Lăng Hàn lấy mấy mảnh hài tâm vị diện ra ấn vào ngực. Lập tức luyện hóa, đây là hài tâm của huyền mạc vị diện. Lăng Hàn luôn lưu trữ không dùng chỉ vì để dành trùng kích thất bộ. Giờ Lăng Hàn cần có khí lực của thất bộ. Đến đây đi, để xem trong áp lực lớn thế này hắn có thể cảm ứng lực lượng bản chất loại thứ 6 không? Miễn cảm ứng được, rút ra một tia lực lượng rèn luyện thân thể là Lăng Hàn sẽ có khí lực đến thất bộ bất diệt. Dù hắn học máu, da rẻ nứt ra vì lực phản chấn cũng sẽ thành chuyện còn con. Cuồng loạn, diệt tuyệt cũng không là mối uy hiếp nữa. Ngược lại Lăng Hàn sẽ đẩy vị diện lên đến mức giới hạn cao nhất siêu cao đẳng. Lăng Hàn sẽ càng lúc càng mạnh, hắn sẽ đè đầu cuồng loạn, diệt tuyệt, nào thì liều một phen. Lăng Hàn luyện hóa mảnh nhỏ hài tâm vị diện vì vị diện là rút lực lượng bản chất giữa hư không biến thành lực lượng của bản thân. Những lực lượng bản chất này thông qua hài tâm vị diện hấp thu chuyển đổi. Nên luyện hóa hài tâm vị diện là sẽ hiểu thấu lực lượng bản chất được. Quan trọng là lực lượng của bản thân Lăng Hàn quá mạnh. Nghiêm trọng ảnh hưởng hắn cảm ứng lực lượng bản chất cuối cùng. Thứ hai vì đây chỉ là mảnh nhỏ hài tâm vị diện. Không phải thể hoàn chỉnh, hiệu quả kém hơn nhiều. Cách chương.